Long Phù, chương 1150, xung kích ngàn tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai xúc sinh này, ta đã sớm nhìn ra không có ý tốt, vẫn không muốn tốt kiến thiết vũ trụ của chúng ta. Trái lại ăn cây táo rào cây sung, các loại phá, ta nhìn không bằng chúng ta xuất thủ trước. Chấn áp hai xúc sinh này, đem hai xúc sinh này triệt để luyện hóa. Bởi vì bọn họ đã uy hiếp đến an toàn của chúng ta. Dựa theo chúng ta ký kết xuống khế ước, chúng ta nếu như tất cả mọi người đồng ý, có quyền đem hai người kia triệt để xóa bỏ. Vương Đông nghe thấy Hứa Văn Võ, đã sớm hận đến nha căn ngứa. Đối với Cổ Tân Kiếm, Cổ Đạp Tiên này hai người tồn tại, mọi người kỳ thực đều không thích, bởi vì ở này trăm thời gian vạn năm bên trong, hai người này vẫn luôn là ở lén lén lút lút, không hợp đám, không biết trong bóng tối kinh doanh một ít gì. Đối với ở toàn bộ vũ trụ cống hiến cũng không phải rất lớn. Hai người kia, bản thân thì không phải là người. Một cái tân thế giới ý chí, một cái thế giới cũ ý chí. Mặc dù nói, hai người kia đã biến thành người, nhưng là bọn họ dù sao cùng sinh trưởng ở địa phương người có tư duy cùng trên bản chất bất đồng. Này khó mà tin nổi cấp bậc vũ trụ, nói cho cùng là của mọi người cộng đồng tài sản. Mọi người ở vũ trụ này che chở bên dưới, trên căn bản không có bất kỳ tai nạn, có thể bình thường an xuống. Hiện tại hai người kia muốn phá tan này trọng bảo vệ. Mọi người cũng không muốn. Trên đời, hai người kia đã bắt đầu không ngừng mà hấp thu chúng ta khó mà tin nổi vũ trụ bản nguyên ý chí. Kỳ thực bọn họ nhớ chúng ta vũ trụ này tan vỡ. Ở tan vỡ một sát na kia, bọn họ hấp thu sức mạnh liền sẽ càng nhiều. Có thể tiến hành nuốt chửng tư thế. Nếu như chúng ta vũ trụ này không tan vỡ, như vậy bọn họ chỉ có thể từ từ hấp thu. Hiệu suất này rất chậm. Hơn nữa bọn họ còn đang suy nghĩ phải đối phó Trần Kỳ. Hứa Văn Võ nói, Trần Kỳ là tốt lão đại, che chở chúng ta rất nhiều lần. Kỳ thực chúng ta cố nhiên là vô bất hủ cao thủ. Nguy cơ hiểm vẫn là to lớn. Người nhìn gần đây trăm vạn năm thời gian, rốt cuộc có bao nhiêu vô bất hủ cao thủ tử vong. Mà chúng ta đều ở đây Trần Kỳ che chở bên dưới. Càng lúc càng lớn, Cổ Thần Thông nói. Trên thực tế, coi như là cái kia Cổ Tân Kiếm, Cổ Đạp Tiên cũng nhiều bị Trần Kỳ che chở. Bằng không, cái kia cao thủ thần bí sớm đem hắn chém giết. Hiện tại toàn bộ trong thiên địa vũ trụ, có hai cái, khó mà tin nổi, cấp bậc vũ trụ. Trong đó một cái khác khó mà tin nổi vũ trụ là này trăm vạn năm đản sinh ra. Trong đó Chí Tôn là cái cao thủ thần bí, cực kỳ lợi hại, cũng là tuổi thọ có tới 9.000 ức năm cao thủ. Bất quá, hiện tại Trần Kỳ đang tiến hành đột phá đến ngàn tỷ cảnh giới tuổi thọ. Nếu như đột phá, vậy thì lại đứng ở đa nguyên vũ trụ đỉnh cao. Ở trăm vạn năm trước, đa nguyên vũ trụ bên trong, bốn đại vô hạn vô tận vô biên vô hạn vũ trụ hết sức tụ tập cùng nhau. Biến thành, khó mà tin nổi, cấp bậc vũ trụ. Vào lúc ấy, này vũ trụ chính là chư thiên chí tôn. Mà trăm thời gian vạn năm, ra đời rất nhiều vô hạn vô tận vô biên vô hạn vũ trụ. Sau đó còn ra đời cái kia khó mà tin nổi cấp bậc vũ trụ. Hai cái khó mà tin nổi cấp bậc vũ trụ lẫn nhau tranh đấu. Giống như năm đó tân thế giới cũ như thế. Vào giờ phút này, ở Trần Kỳ vị trí, khó mà tin nổi, trong vũ trụ, xuất hiện rất nhiều dị tượng. Rất nhiều cao thủ đều biết, đây là Trần Kỳ sắp tấn thăng dấu hiệu. Trần Kỳ tu vi, đã đạt tới mạnh nhất cảnh giới. Một khi đột phá, liền có thể lấy lại lần nữa trở thành tuyệt đối người số một. Bất quá, muốn đột phá, cũng không thể dễ dàng như thế. Ở mặt khác một chỗ, khó mà tin nổi, cấp bậc trong vũ trụ, cái kia cốt lõi nhất nơi sâu xa. Một người bịt mặt thân thể đứng thẳng. nhìn không biết tên nơi sâu xa, trong miệng phát ra âm ngoan âm thanh. Trần Kỳ, ngươi lại muốn tăng level ngàn tỷ tuổi thọ. Bất quá cảnh giới này không phải là tốt như vậy tấn thăng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có bản lãnh gì? Ở ngươi thời điểm mấu chốt nhất, ta biết đem ngươi chém giết. Cuối cùng tấn thăng người, nhất định là ta. Chấm, chủ nhân, lần này chúng ta chuẩn bị làm sao đối phó Trần Kỳ. Ở người bịt mặt bên người, xuất hiện một người thiếu niên. Thiếu niên này bất ngờ chính là Tần Quang. Tần Quang bây giờ tuổi thọ, lại còn là trăm tỷ. Hắn không chỉ không có tiến bộ, ngược lại là bước lui không ít. Này trăm thời gian vạn năm bên trong, hắn cũng không có có kỳ ngộ gì. Hơn nữa ăn không ít thiệt thòi. Suýt nữa bị người luyện hóa, bị cao thủ vây công. Thậm chí hiện tại còn trở thành cái này thần bí chí tôn. Người bịt mặt nô bộc, trong lòng hắn hết sức uất ức. Nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này thần bí chí tôn người bịt mặt rốt cuộc là ai? Tần Quang trong lòng cũng có nghi vấn. Hắn gặp phải cái này thần bí chí tôn người bịt mặt thời điểm. Chỉ một chiêu, đã bị đối phương dễ dàng trấn áp. Suýt chút nữa tử vong. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ. Thần phục người này, làm nô bộc của người nọ. Nhưng người này bộ mặt thật rốt cuộc là cái gì? Hắn vẫn một điểm cũng không biết. Những năm gần đây, hắn vẫn đang âm thầm quan sát. Có thể không có phát hiện này thần bí chí tôn người bịt mặt dấu vết nào cùng ngọn nguồn. Bất quá, hắn có thể nói khẳng định, người này cũng không phải là Chu Khâm sáu người kia kết hợp thể. Bởi vì, Chu Khâm chờ sáu người kết hợp lại, thực lực tuyệt đối sẽ vượt qua Trần Kỳ. Mà bây giờ, thực lực của người này vẫn là ở 900 tỷ tuổi thọ trong đó. Trên thực tế, tu vi còn không có có Trần Kỳ mạnh mẽ. Càng không cách nào đối với cái kia cổ Trần Sa tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Những năm gần đây, cổ Trần Sa biến mất rồi. Bất kỳ cao thủ nào đều tìm không được hắn. Ngoài ra, Lâu Bái Nguyệt đám người cũng không có tung tích. Còn có Chu Khâm, Hồng Nghĩa đám người cũng không biết đi nơi nào. Trong chư thiên, hết sức nhiều sinh linh mạnh mẽ thậm chí cũng không có những người này ký ức. Dựa theo đạo lý, trăm thời gian vạn năm, đủ để làm cho Chu Khâm chuyển thế thành công. Nhưng ta trước sau không có tìm được đạt đến tung tích của người này. Người này không chết, không bị ta nuốt chửng. Lòng ta khó yên, Tần Quang kỳ thực sâu trong nội tâm hữu tâm bệnh tồn tại. Chính là này Chu Khâm. Năm đó, hắn là mạnh mẽ đắc tội rồi Chu Khâm. Đây là không đội trời chung kẻ địch. Chu Khâm nếu như xuất thế phía sau, ngay lập tức nhất định phải giết chết hắn. Tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, chính là tìm ra Chu Khâm chuyển thế thân. Đem người này giết chết nuốt chửng. Đáng tiếc là, này trăm vạn năm trong thời gian, hắn căn bản không có tìm được dấu vết nào. Hiện tại Chu Khâm nhất định là chuyển thế thành công. Tần Quang, ngươi biết, ta tại sao muốn ngươi cho ta nô bộc. Nhưng vào lúc này, thần bí chí tôn người bịt mặt nói chuyện. Chủ nhân pháp lực vô biên. Ta theo chủ nhân là vinh hạnh. Tần Quang vội vàng nói. Hắn cũng biết đạo, cái này thần bí chí tôn người bịt mặt không phải là thiện lương nhân vật. Nham hiểm độc ác, không chuyện ác nào không làm. Tàn nhẫn vô biên, chuyện gì đều có thể làm ra. Cùng Trần Kỳ là hai thái cực. Trần Kỳ người này là tuyệt đối chính nghĩa. Làm việc hết sức công chính. Dần dần rất nhiều vô bất hủ cao thủ đều tin phục hắn. Cảm thấy hắn có vương giả chi gió. Ta là coi ngươi là làm mồi dụ. Thần bí chí tôn người bịt mặt một câu nói. Liền để Tần Quang trong lòng vô cùng hoảng sợ. Tần Quang, của ngươi kiếp số sắp đến. Ngươi năm đó làm cho Chu Khâm chuyển thế. Hiện tại người này đã triệt để chuyển thế thành công. Liền muốn xuất thế. Hơn nữa tu vi của hắn vô cùng sự cao thâm. Cơ hồ là cùng ta gần như. Chỉ là không có bày ra mà thôi. Thần bí chí tôn người bịt mặt nói. Ở đa nguyên vũ trụ bên trong, có tiềm lực nhất vẫn là 6 người kia. Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly, này 6 người, nếu như kết hợp, liền có thể lấy đối với Cổ Trần Sa tạo thành uy hiếp. Thậm chí có thể là Cổ Trần Sa kẻ địch lớn nhất. Bất quá, nếu như ta cắn nuốt Chu Khâm, vậy thì có thể triệt để cướp đoạt hắn khí số. Do đó tiến một bước nuốt chửng 6 người kia. Đã như thế, ta liền sẽ trở thành chân chính nhân vật cường hoành. Nhưng là ta cũng rất khó tìm đến Chu Khâm tung tích. Nhưng bắt được ngươi, không sợ cái kia Chu Khâm không đến. Bởi vì là ngươi để hắn chuyển thế. Hắn nhất định phải tiêu trừ cái này dấu ấn. Mới có thể chân chính tiến quân cái kia loại vô địch cảnh giới. Nếu không thì, cũng sẽ bị trói buộc chặt. Chủ nhân, này, Tần Quang hoảng rồi. Ta còn không muốn chết. Chủ nhân tha mạng. Hắn ở trăm vạn năm trước, ngang trời xuất thế, vô địch thiên hạ, nhưng từ khi bị Trần Kỳ đánh bại phía sau, liền tiêu ma ý chí, trở nên hết sức phổ thông lên. Hắn ngẫm lại mình đỉnh cao, cũng không có hung hăng bao lâu, rất không cam tâm, nhưng bây giờ ôm lấy tính mạng của chính mình tựa hồ càng quan trọng. Người yên tâm ta hô một vê kép sẽ không giết ngươi. Thần bí chí tôn người bịt mặt nói, thậm chí coi như là Chu Khâm muốn giết ngươi, ta còn không đồng ý đây. Nếu như để Chu Khâm giết ngươi, thực lực của hắn liền sẽ tăng lên rất nhiều. Đến vào lúc ấy, ta e sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn không giết ngươi, kết thúc không được cái kia nhân quả, thực lực thì sẽ không tăng lên. Vào lúc ấy, ta liền có thể lấy trấn áp hắn. Lần này Trần Kỳ lên cấp, kiếp số vô cùng lớn. Rất nhiều cao thủ đều sẽ đối với hắn tiến hành đánh giết. Hơn nữa một ít bên trong đất trời sức mạnh thần bí, sẽ đối với hắn tiến hành công kích. Đa nguyên vũ trụ ý chí, cũng sẽ đảo loạn thần trí của hắn. Thậm chí còn có vô số hệ thống, muốn đối với hắn tiến hành đoạt xác. Ở bên trong đất trời, vô số chúng sinh ý chí, lẫn nhau ấp ủ, cũng sẽ ngưng tụ ra một ít cường đại hệ thống. Này chút hệ thống nắm giữ sức mạnh vô địch, nhưng không phải là loài người. Không cách nào nắm giữ vô hạn tâm linh. Bọn họ muốn trở thành người, có thể thì không muốn thu được một số rác dưới ký chủ. Mà bây giờ Trần Kỳ, là một cái tốt nhất thân thể cùng ký chủ. Đa tạ chủ nhân, Tần Quang vội vàng nói. Nhưng trong lòng hắn cũng biết, cái này thần bí chí tôn người bịt mặt trên thực tế hết sức vô căn cứ. Ta đến cùng phải làm sao, mới có thể loại bỏ kiếp số. Tần Quang trong lòng rất gấp, có thể thực lực không đủ, không có một điểm biện pháp nào. Kỳ thực dựa theo đạo lý, thực lực của hắn cũng là trăm tỷ tuổi thọ. Ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong cũng là chân chính cự đầu. Có thể đối mặt thần bí chí tôn người bịt mặt thủ đoạn. Giống như tiểu hài tử. Bắt đầu rồi. Vào lúc này, thần bí chí tôn người bịt mặt thân thể hơi động. Bắt được Tần Quang, thì đến Trần Kỳ vị trí khó mà tin nổi trong vũ trụ. Sau đó đã nhìn thấy một đoàn ánh sáng. Này trong ánh sáng, Trần Kỳ đang không ngừng xoay tròn. Ở đằng kia xoay tròn bên trong, vô số sức mạnh đang tiến hành lột xác. Thần Kỳ, thần Kỳ, thần bí chí tôn người bịt mặt thở dài nói. Đây chính là muốn đột phá 1000 tỷ tuổi thọ sao. Quả nhiên là một to lớn kiếp số. Hôm nay ngươi đến cùng có thể hay không đột phá. Ầm ầm, một đạo to lớn ánh sáng xuất hiện. Ở này trong ánh sáng, Trần Kỳ đột nhiên chấn động toàn thân. Mặt trên xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cách chương.